Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, hoặc là cười, hoặc là chết, chứng minh như thế nào? Trần Tuyết ngưng ngừng run rẩy, kiêng kỵ xem Lộ Thần liếc một chút, nhưng ở nàng mắt, lại tiềm tàng vô tận oán hận cùng sát ý. Chỉ cần mình có thể thoát khỏi Diệt Thần Đinh uy hiếp, nàng liền sẽ đem Lộ Thần chém thành muôn mảnh, luyện làm một sợi âm hồn, thực hiện thế gian khốc liệt nhất thê thảm tra tấn, sau cùng để Lộ Thần vĩnh thế không được siêu sinh. Cởi, Lộ Thần xem Trần Tuyết ngưng thân thể uyển chuyển, khóe miệng lộ ra một vòng tà như vậy nụ cười. Trần Tuyết ngưng kinh ngạc, đối ngươi, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đây là ngươi một lần cuối cùng. Lộ Thần thần sắc băng lãnh, hắn mặc dù biết rõ Trần Tuyết ngưng là Thanh Vân quận Tam Mỹ một trong, nhưng cũng không hiểu biết Trần Tuyết ngưng phẩm hạnh như thế nào. Cũng may thức hải bên trong còn có một cái âm hồn Tống Tam Đao. Hỏi qua âm hồn Tống Tam Đao về sau, hắn biết được Trần Tuyết Ngưng cũng không phải là một cái phong lưu nữ tử. Ngược lại rất là chân quý tự thân trong sạch cùng trinh tiết. Trần Tuyết Ngưng người ngưỡng mộ nhiều như cá giếc sang sông. Nhưng nàng đến nay còn không có bạn lữ. Trần Tuyết Ngưng răng ngà thật sâu kẹp chặt đỏ thắm sắc mặt bờ môi. Giờ phút này cho dù Lộ Thần không có thôi động Diệt Thần Đinh, nàng thân thể nhưng cũng ngăn không được run rẩy. Nàng trong ánh mắt trước đó thu lại tiềm tàng oán hận cùng sát cơ, phảng phất phong tỏa không khỏi, mãnh liệt hiện lên ra đến. Giờ này khắc này, nàng thật hận không thể dùng chính mình hàm răng cắn Tử Lộ Thần. Cho đến tận này, nàng còn không có bị bất luận cái gì một người nam tử chạm qua ngón tay. Lộ Thần lại yêu cầu nàng chủ động cởi quần áo, đem chính mình thân thể hiện ra ra đến. Lộ Thần, đáng chết, trong nội tâm nàng hận cực Lộ Thần, vừa hối hận vô cùng. Trước đó chính mình nên càng cẩn thận những, không ngừng điều động dị biến yêu thú đến đối phó Lộ Thần liền tốt. Không cần tự mình ra mặt, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không rơi vào hiện nay hạ tràng. Còn có âm hồn Tống Tam Đao, chính mình gặp Lộ Thần tính kế, âm hồn Tống Tam Đao cũng có phần. Nếu là âm hồn Tống Tam Đao còn chưa chết, chính mình nhất định phải đem hủy diệt đi. Lộ Thần thức hải bên trong, âm hồn Tống Tam Đao không biết ngoại giới như thế nào, nhưng hắn chỉ cảm thấy mạc danh hồn lạnh, đánh ra một cái run rẩy. Hình như có một cỗ sát khí theo hư không bên trong truyền lại mà đến. Hắn còn tưởng rằng Lộ Thần đối chính mình lên sát tâm, liên tục xin tha, ta kiên nhẫn hữu hạn, hoặc là cởi, hoặc là chết. Lộ Thần thần sắc vẫn như cũ băng lãnh, hơi thở thay đổi không kiên nhẫn. Trần Tuyết ngưng đỏ thắm sắc mặt bờ môi nhiễm lên một mảnh đỏ thẫm. Miệng nàng môi đã bị chính mình hàm răng cắn nát, lạch cạch, trong suốt huyết châu rơi xuống. Một lát sau, rừng rậm ở giữa, một trận tất tất tác tác tiếng vang lên, cũng như Lộ Thần trên. Trần Tuyết ngưng hành tay không chỉ chậm chạp, ép động, chậm rãi đem tiền đen sắc mặt quần áo ở ngực trước một loạt nút áo từng cái giải khai. Mỗi khi giải khai một quả nút áo, nàng thân thể liền run rẩy một chút, phảng phất giờ phút này nàng thừa nhận khuất nhục tất cả đều hóa thành đồi núi đồng dạng áp lực. Trùng điệp đặt ở bả vai nàng tiến lên Trần Tuyết ngưng hận không thể thời gian đình chỉ xuống tới. Nhưng đây là tự nhiên là chuyện không có thể. Nàng động tác mặc dù chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng có hoàn toàn giải khai nút áo một khắc này. Một khắc đồng hồ về sau, cạp váy giải khai, tiền đen sắc mặt quần áo trượt xuống ở một bên. Lộ Thần hơi nhíu mày, nhiều hứng thú xem Trần Tuyết ngưng. Chỉ gặp tiền đen sắc mặt quần áo cởi về sau, còn có một cái trắng như tuyết áo. Trắng như tuyết áo cùng tiền đen sắc mặt quần áo một dạng. Bởi vì nàng trước đó tiếp nhận đau đớn khi thì bị xé rách, vỡ tan suốt mấy cái lỗ lớn, mà bị mồ hôi thấm ướt, trắng như tuyết áo giống như một tầng dính nước thiền dược. Chăm chú gói lại Trần Tuyết ngưng đẫy đà chặt chẽ thân thể. Lại bên dưới đỏ thắm sắc mặt áo lót quần lót đều là có thể thấy rõ ràng. Rừng rậm ngắn ngủi yên tĩnh lại. Một lát sau, tất tất tác tác thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Tuyết ngưng thân thể mềm mại càng thêm run rẩy, cởi bỏ trắng như tuyết áo, khép lại cùng một chỗ chỉnh đốn đùi ngọc cùng hạo bạch tay trắng trực tiếp bại lộ tại trong không. Khí, mảng lớn trắng nõn chói mắt không bình thường. Xuân quang kiều diễm, u ám rừng rậm đều tại trong lúc đó sáng sủa rất nhiều. Lộ thần híp híp mắt, thản nhiên thưởng thức. Trần Tuyết ngưng không hổ là Thanh Vân quận Tam Mỹ một trong. Dứt bỏ cường đại thực lực bất luận, nàng dung mạo cùng dáng người quả nhiên là nhất lưu tuyệt sắc. Trần Tuyết ngưng chỉ cảm thấy lộ thần ánh mắt nóng rực giống như thực chất. Vừa trắng trợn không kiêng sợ, giống như một vị quân vương dò xét chính mình dẫn. Lộ thần ánh mắt chỗ đến, nàng da thịt lập tức sẽ sinh ra phản ứng. Bên trên lông tơ tất cả đều như kiếm nhất dựng đứng, như muốn đem lộ thần ánh mắt cắt nát. Nàng thân thể mềm mại run rẩy càng lợi hại, đã ngượng ngùng không thôi, vừa oán hận vô cùng. Trắng như tuyết cởi áo, chỉ còn lại có đỏ thắm sắc mặt áo lót cùng quần lót. Lại cởi nàng liền đem tia sợi không. Nhưng mà lộ thần không có dừng lại ý tứ. Trần Tuyết ngưng chỉ có thể cứng rắn ra đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục cởi qua, nhưng trong lòng nàng, đã sớm đem lộ thần chớ chú trăm biến. Nàng hạo bạch tay trắng khác đến sau lưng, bắt đầu giải khai đỏ thắm sắc mặt áo lót dây buộc. Vừa qua một lát, dây buộc giải khai, áo lót im ắng trượt xuống, mê người tuyết sơn hồng đính bại lộ tại trong không khí. Theo Trần Tuyết ngưng run rẩy mà rung động nhẹ nhẹ, nàng một cái tay ôm chặt sung mãn hai ngọn núi, che lại trên tuyết sơn hồng đính, một cái tay khác tự bóng loáng phía sau hướng xuống, lại phải giải khai quần lót dây buộc. Bỗng nhiên, nàng phát giác được mật lâm tĩnh mật không bình thường, có chút không đúng, một cái bình thường nam nhân, khi nhìn đến dạng này chính mình lúc, nhất định sẽ phát ra to khỏe thở dốc, nhưng rừng rậm yên tĩnh, một tia tiếng thở dốc cũng không có. Nàng tầm mắt sốc lên, hướng phía trước nhìn lại, lộ thần nguyên bản đứng thẳng địa phương đúng là trống không không một người. Hắn đến tột cùng có không nhìn thấy chính mình, dừng lại giải khai quần lót dây buộc. Trần Tuyết ngưng thì thào, trong lòng suy đoán bất định, vừa mới nàng quá khẩn trương. Chỉnh người tinh thần kéo căng, trừ không ngừng chửi mắng lộ thần bên ngoài, nàng đại não một mảnh lỗ hồng, song thủ cũng chỉ là cứng ngắc giải khai áo lót dây buộc. Lộ thần khi nào rời đi, nàng đúng là một chút cũng không có phát giác được. Ổn định lại tâm thần, nàng tinh thần lực xuất ra, cẩn thận cảm giác một phen, cách đó không xa, một gốc cổ thụ về sau. Truyền đến rõ ràng mà kịch liệt tiếng tim đập. Hỗn đàn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trần Tuyết ngưng hàm răng cắn chặt, chửi mắng một tiếng, sắc mặt vừa thẹn vừa phẫn. Bỗng nhiên, nàng đã tỉnh hồn lại. Chính mình giờ phút này chính xuân quang lộ ra ngoài. Mặc dù lộ thần rời đi, rừng rậm ở giữa trừ nàng chính mình bên ngoài không người nào khác. Nhưng như thế bại lộ, nàng thực sự khó mà chịu đựng, vội vàng nhặt lên áo mặc quan, bối rối ôm ở trước ngực, hướng nhìn hai bên một chút, nàng lách mình tránh hướng một chỗ khác cao lớn cổ thụ sau. Về sau, nơi đó truyền ra tất tất tác tác thanh âm, cách đó không xa, lộ thần lưng tựa đại thụ, thật sâu thổ nạp một phen, đem bụng quấy phá tát mất. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục xem tiếp, mà chính là từng kiện bỏ đi y sam Trần Tuyết ngưng thật sự là một cái lẳng lơ vưu vật. Khiến cho hắn dưới hông cứng rắn hỏa nhiệt, chống lên một đỉnh cao cao lều vải, toàn thân máu tươi đều là tuôn hướng nơi đó, như muốn nổ tung đồng dạng khó chịu. Chỉ sợ nhìn nữa, chính mình sẽ làm ra một chút cử động điên cuồng. Nhưng Lộ Thần biết rõ, đây chỉ là chính mình trong thân thể tiềm tàng bản năng dục vọng. Hắn đối Trần Tuyết Ngưng không có bất kỳ cái gì cảm tình. Một khắc đồng hồ về sau, hết thảy vừa rồi dần dần bình ổn lại. Đánh giá một chút thời gian, Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu. Chính mình nội tâm dục vọng đúng là mãnh liệt như thế. Cần hao phí không không bao lâu ở giữa mới có khả năng trừ sạch. Chỉ là việc này có chút xấu hổ, cũng không tốt cùng ngoại nhân nói. Chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi. Lộ Thần theo cổ thụ sau đi ra. Trần Tuyết Ngưng đã yên lặng chờ thời điểm ở nơi đó. Nguyên bản vỡ tan rớt tiền đen sắc mặt quần áo không biết qua nơi nào. Nàng đổi một kiện bộ đồ mới. Cùng trước kia tiền đen sắc mặt quần áo vô luận là màu sắc, vẫn là kiểu dáng, đều là cực kỳ tương tự. Nhưng Lộ Thần lại là thần sắc cổ quái. Hắn ánh mắt nhìn lúc trước đó một màn ma xui quỷ khiến hiển hiện ra đến. Trần Tuyết Ngưng tựa như không có xuyên khoác, vẫn như cũ diệu thể nằm ngang ở trước mắt mình. Cũng tại lúc này, bụng lại có một chùm ngọn lửa dấy lên. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đè xuống trong lòng suy nghĩ, ta muốn biết rõ mấy món sự tình. Trần Tuyết Ngưng cũng đem chính mình đối Lộ Thần oán hận cùng sát ý đều thật sâu mai táng rớt. Thần sắc băng lãnh nhìn về phía Lộ Thần, hỏi, thứ nhất, ngươi làm sao có thể với ngăn trở tử khí hắc trụ ăn mòn? Thứ hai, ngươi vừa là như thế nào khắc chế tống tam đao âm hồn? Thứ ba, ta gần ngươi lúc, từng cẩn thận cảm giác qua, lúc ấy ngươi xác thực không có bất kỳ cái gì nhịp tim đập. Thứ tư, ta để tống tam đao hấp thu ngươi khí huyết, ngươi thân thể cũng xác thực mất đi máu tươi mà khô quắt xuống dưới. Nhưng tập kích ta lúc, ngươi lại tại trong nháy mắt khôi phục lại. Lộ Thần cười hắc hắc, chính mình căn bản không cần tới tử khí. Ngược lại còn có thể lợi dụng tử khí đến tu luyện sát thần nhất chỉ. Âm hồn tống tam đao chế tạo ra tử khí hắc trụ, đối chính mình quả thực là đại bổ chi vật. Chẳng qua là lúc đó tình hình dưới, hắn vì không kinh động âm hồn tống tam đao cùng Trần Tuyết Ngưng, tịnh không có lợi dụng tử khí hắc trụ tu luyện sát thần nhất chỉ. Mà âm hồn tống tam đao xông vào chính mình thức hải bên trong. Hắn không có cường đại đến có thể phá hủy chính mình thức hải. Chính mình chiếm cứ thiên thời lợi người cùng, tự nhiên năng kềm chế được âm hồn tống tam đao. Về phần nhịp tim đập cùng thân thể khô quát, thực là cùng một cái lý. Chính mình tu thành băng cơ chi thân, có thể tinh chuẩn mà xảo diệu khống chế toàn thân mỗi một khối cơ địa. Có thể khống chế cơ địa luật động, tự nhiên năng với để trái tim ngừng nhảy, đồng thời cũng làm cho cơ địa áp xúc, đem quanh thân máu tươi đè ép hướng tạng phủ bên trong chứa đựng, tạo thành thân thể bị hấp thu máu tươi mà khô quắt một màn. Ngươi chỉ là ta tù binh mà ta không cần thiết hướng ngươi giải thích cái gì. Lộ Thần lạnh lùng, liếc Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, hờ hững nói, đem hắn thu hồi qua. Lộ Thần lấy tay che khuất cái trán, sau đó vung tay lên, một hắc ảnh bay khỏi ra đến, chính là trước đó xông vào hắn thức hải bên trong âm hồn tống tam đao. Âm hồn tống tam đao rời đi Lộ Thần thức hải, chỉ cảm thấy âm hồn chợt nhẹ, có một loại thoát ly ngục cảm giác. Bỗng nhiên, hắn vừa thoáng nhìn một thân ảnh, toàn bộ âm hồn mãnh liệt run rẩy một chút. Trần Tuyết Ngưng đúng là không có bị Lộ Thần chém giết. Âm hồn tống tam đao hạ nhất nhảy, lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Trần Tuyết Ngưng giải thích. Chủ nhân, ta là bị bất đắc dĩ, ngươi đây là phản đồ, lại còn không có âm hồn sụp đổ. Nhìn thấy âm hồn tống tam đao, Trần Tuyết Ngưng đôi mắt đẹp phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, đưa tay liền cầm bốc lên một cái pháp ấn, ngao gào, âm hồn Tống Tam Đao nhất thời phát ra như giết heo thê lương rú thảm. Thấy thế, Lộ Thần khoát khoát tay. Được, lưu hắn một hồn, đem hắn thu nhập âm hồn phiên bên trong. Trần Tuyết ngưng nao nao, nhưng hồi tưởng trước đó kinh lịch, để tránh Lộ Thần lần nữa tế lên diệt thần đinh đến trừng trị chính mình. Nàng chỉ có thể oán hận giải khai pháp ấn, lấy ra âm hồn phiên, đem âm hồn Tống Tam Đao thu nhập bên trong. Âm hồn Tống Tam Đao dừng lại rú thảm, bị thu nhận âm hồn phiên quá trình bên trong. Hắn thừa cơ nhìn xem Lộ Thần, vừa nhìn xem một bên Trần Tuyết Ngưng. Chợt, hắn sắc mặt hãi nhiên cùng cực, xem ra Lộ Thần đã đến thu phục Trần Tuyết Ngưng. Lộ Thần đến tột cùng là như thế nào làm đến? Trước đó Lộ Thần ngăn trở tử khí hắc trụ, khắc chế là âm hồn chính mình, vừa tính kế Trần Tuyết Ngưng, khiến cho âm hồn Tống Tam Đao lần lượt cất cao chính mình đối Lộ Thần đánh giá. Hiện tại kiến thức Lộ Thần thu phục Trần Tuyết Ngưng, hắn mãnh liệt ý thức được, cho tới nay, chính mình vẫn là đánh giá thấp Lộ Thần đáng sợ cùng thần bí. Có thể thu phục Thanh Vân Tam Mỹ một trong Trần Tuyết Ngưng, chỉ sợ Thanh Tiêu Tông trưởng môn đều không có bực này bản sự. Đây là Lộ Thần cũng là khoác ra người ma quỷ, chính mình quyết không thể trêu chọc hắn. Sắp bị âm hồn phiên thu lại, âm hồn Tống Tam Đao hạ quyết định quyết tâm. Trước đó sự tình hắn, Trần Tuyết Ngưng thu hồi âm hồn phiên, thử hỏi, hắn bị ta phong ấn, cái gì cũng không biết. Lộ Thần đáp lại một câu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.